Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Thất Vũ Hải Toàn Diệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Tháo đứng lên chậm hơn. Triệu Mục lẩm bẩm, dương thụ Eva quá lớn, tính luôn rễ cây hơn 10.000 thước cao. Sớm biết như vậy, sáu vực sâu hải vương giống hẳn là một cái husky dáng vẻ. Nghe nói cái này hai hàng tháo đồ tốc độ rất nhanh luôn là mang cho chủ nhân ngạc nhiên mừng rỡ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Triệu Mục từ rùa biển hải vương giống trong cơ thể thả ra từng chiếc mạ mang hải tặc. Chiếc thuyền đi đảo nhân ngư, một đám cá sinh hoạt địa phương khẳng định rất thịt sống. Đảo người cá sẽ để cho Devon bọn họ đi chinh phục tốt lắm. Dù sao đảo người cá vậy không việc gì cường giả không cách nào đánh mất chân quý siêu duy thẻ bài. Hắn nếu là giết quá nhiều người cá còn có kinh động thế giới bản thân nguy hiểm. Không bằng để cho Siliep of the Rain bọn họ đi đối phó những người cá này. Coi như giết sạch người cá cái này nhân quả vậy coi là không tới hắn trên đầu. Xoay người tiến vào mộng giới, Triệu Mục đi tới và mộng giới song song mini âm ảnh vị diện. Vào giờ phút này, vương hạ thất vũ hải còn lại 6 đang bị vây ở chỗ này mấy đoàn vạn vẹo sương mù trong vòng vây. Bỏ mặc xông về vậy một đoàn vạn vẹo sương mù, cũng biết bị không gian truyền tống hồi trong vòng vây lòng. Cho tới bây giờ, còn không có một người buông tha. Bá! Triệu Mục xuất hiện ở cách đó không xa. Thấy Triệu Mục, vương hạ 6 võ biển đồng thời cảm thấy khẩn trương. Bọn họ bị kẹt, phản ứng đầu tiên chính là thế giới chánh phủ trở mặt. Nhưng mà cái này cũng một ngày trôi qua thế giới chánh phủ một người cũng không có xuất hiện. Đã sớm ý thức được có thể chân chánh vây khốn bọn họ là hắc giả hải tặc đoàn. Cái này so với rơi tại thế giới chánh phủ trong tay còn nguy hiểm hơn. Nữ đế Bower Hancock thấy những người khác đều nhìn về mình. Nhất thời rõ ràng những thứ này người đàn ông thúi là có ý gì. Nàng ăn chính là ngọt ngào trái cây. Có thể đem đối với mình động sắc tâm người toàn bộ hóa đá. Thiếp đẹp không? Bower Hancock ưỡn ngực nói không có dùng trái cây năng lực. Nàng mặc dù cao ngạo nhưng là không ngốc, ngọt ngào trái cây cũng không phải là vạn năng, đối phó cường giả sinh ra tác dụng có hạn, nếu không nàng cần gì phải làm hải quân tay sai thành là thất vũ hải. Loại thời điểm này tự thân xinh đẹp so với ngọt ngào trái cây hữu hiệu hơn. Dáng dấp không tệ, Triệu Mục tán thưởng nói, vậy có thể hay không thả qua thiếp đâu? Bower Hancock làm bộ đáng thương nhìn Triệu Mục, ta thiếu một nữ đầy tớ, ngươi có hứng thú liền có thể sống. Triệu Mục cười nói, Bower Hancock sắc mặt ngay tức thì xanh mét, nàng ấu niên thời điểm đã từng bị nô lệ thương nhân bắt bán cho thiên long nhân. Thậm chí trên người đóng dấu xuống sỉ nhục nô lệ dấu vết. Từ trốn ra được nàng kiêng kỵ nhất chính là chuyện này. Muốn cho nàng làm đầy tớ gái, vậy còn không bằng dứt khoát giết nàng. Không muốn cũng được đi. Triệu Mục lạnh nhạt nói, hắn bên người không thiếu người phụ nữ. Trước không nói đã lớn lên có thể ăn Haruno Sakura, Hinata, Ino và mỗi ngày cùng đến từ thế giới Hokage tiểu mỹ nữ. Chớ nói chi là còn có Shizuku và Hermione các nàng thành tựu dự bị. Đơn thuần thực lực và thiên phú, Bower Hancock cũng kém xa, huống chi tính tình của nàng cũng không tốt, hắn có thể không có hứng thú mỗi ngày dỗ một cái tổ tông. Động thủ, Doflamingo quát to, Crocodile thân thể hóa là hạt cát, chung quanh mấy trăm mét lập tức bị bão cát bao phủ. 16 phát thần thánh hung đánh thần chu diệt, Doflamingo nắm lấy cơ hội. Tuyến tuyến trái cây kích hoạt trái cây thức tỉnh, trái cây ác quỷ thức tỉnh, để cho hắn trái cây năng lực có thể đối với tự thân ngoài ra sự vật sinh ra ảnh hưởng. Crocodile chế tạo bão cát, 16 mảnh gió cát biến thành từng cái cường độ cao có cát năng lực vặn thành rách bươm quấn. quanh mật độ cao võ trang sắc ngang ngược tuyến, giống như 16 cái siêu cao tốc độ trường mâu đâm về phía Triệu Mục. Tuyến tuyến trái cây vừa vặn đưa cho Ma Ti làm lễ vật. Triệu Mục ngay tức thì bùng nổ tại chỗ chỉ, lưu lại một cái tàn ảnh bị đâm mặc. Hư không ảnh độn thoáng hiện, xuất hiện ở Đô Flamingo sau lưng bóng dáng bên trong. Nhưng mà Đô Flamingo bóng dáng nhưng vào giờ khắc này sống lại biến thành trường mâu đâm về phía Triệu Mục. Tại chỗ có thể làm được điểm này trừ Triệu Mục bản thân chỉ có Thất Vũ Hải ánh trăng Moglier. Ảnh ảnh trái cây năng lực, để cho ánh trăng Moglier có thể tự do điều khiển bóng dáng. Mà ở hắc dạ lưỡi đao trước mặt đùa bỡn bóng dáng. Ánh trăng Moglier thuần túy là tự rước lấy. Ở sau lưng hắn phục hiện một cái âm ảnh phân thân. Giơ tay chém xuống ánh trăng Moglier đầu bị chặt xuống. Haki Busosoku cũng sẽ không gà yếu căn bản không kịp né tránh. Thân thể bị cắt nhỏ chỉ để lại một bản màu tím siêu duy thẻ bài bị âm ảnh phân thân mang đi. Ánh trăng Moglier chết, đâm về phía Triệu Mục ảnh mâu tự nhiên tiêu tán. Đồ Flamingo trên người quần áo đột nhiên biến thành tuyến. Hàng loạt mắt thường không thấy được tuyến tụ tập trung một chỗ xen lẫn thành một mặt tấm thuẫn. Nhưng mà căn bản không cách nào hoàn toàn chặn giết thần nghịch nhận ba trượng đao mang bị một đao cắt ra. Đồ Flamingo mặc dù thời gian đầu tiên né tránh, sau lưng vẫn bị đao mang tột đỉnh cọ sát ra một cái vết máu. Đồ Flamingo mới ngã xuống đất bên trên không cam lòng nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Triệu Mục cũng hơi sững sờ. Hắn căn bản không kích hoạt thẳng chết ma nhãn. Thay đổi ý nghĩ một suy nghĩ ra, đây không phải là thẳng chết ma nhãn, mà là hắc dạ đao thuật từ mang màu vàng trở xuống 50% tức chết hiệu quả. Coi như là nhàn nhạt vết máu vận khí không tốt cũng biết ngay tức thì toi mạng. Siêu Shinra Tensei, Triệu Mục thấy chung quanh bão cát cuốn về phía hắn, vô hình lực đẩy càn quét chung quanh, bị chủ yếu yêu cố bão cát. Hoàn toàn bị lực đẩy cho đánh tan. Không chung hết tâm kế tiếp siêu duy thẻ bài. Crocodile mặc dù có thể thân thể nguyên tố hóa biến thành hạt cát. Nhưng là nếu như nguyên tố hóa thân thể bị lực đẩy xé thành vô số cá đá cách nhau xa xôi. Crocodile không cách nào lần nữa tụ hợp mình thân thể sẽ chết. Giao thủ không vượt qua 2 giây. Ba cái Thất Vũ Hải tại chỗ chết. Còn lại ba cái khổ chống đỡ, gấu quả cầu thịt trái cây để cho hắn bắn ra cuốn sạch qua tới lực đẩy. Thuận tiện giữ được tránh ở sau lưng Bower Hancock và cá voi cá mập người Jinbi. Mặc dù tránh được một kiếp ba trên mặt người nhưng toàn bộ đều là tuyệt vọng. Cái quái vật này quá kinh khủng, theo bọn họ hoàn toàn không phải một tầng thứ. Gấu lưu lại, còn lại hai cái có thể đi. Triệu Mục vẫy tay, ba người cách đó không xa xuất hiện một cái vết nứt không gian. Gấu vèo đánh hai cái, lần này quả nhiên không có thất bại. Bower Hancock và Jinbi xuyên qua vết nứt không gian rời đi mini âm ảnh vị diện. Cái này hai cái là Thất Vũ Hải trong hắn chẳng phải đáng ghét. Nếu như bọn họ sống sót hẳn sẽ đem tin tức truyền đi. Triệu Mục thương hại cười một tiếng. Gấu đây là đang Jinbi trong túi thả một bản viết đầy tình báo giấy. Không hổ là quân cách mạng phái đến hải quân nơi này nằm vùng. Đến chết cũng muốn truyền tình báo. Đáng tiếc, tình báo này không truyền ra đi. Hắn không giết hai người không có lòng tốt thả bọn họ đi. Mà là coi thường bọn họ rơi xuống siêu duy thẻ bài. Mặc dù đây là giết hại thế giới. Nhưng là thế giới bản thân nới lỏng cũng có ranh giới cuối cùng. Màu tím 20, màu vàng 10, căn cứ hắn kinh nghiệm đây chính là ranh giới cuối cùng. Nhiều nhất hơn nữa thế giới hủy diệt giả danh hiệu và 3 điểm siêu duy truyền thuyết điểm để cho. Hắn có thể gia tăng 3 cái màu vàng thẻ bài đánh mất. Hắn ở nơi này thế giới luân hồi tổng cộng chỉ có thể đánh mất 33 chương siêu duy thẻ bài. Vượt qua số lượng này, cơ bản cũng sẽ không đánh mất siêu duy thẻ bài. Bower Hancock trái cây ác quỷ không đáng giá được lãng phí một bản màu tím siêu duy thẻ bài. Jinbi một cái người cá lại càng không đủ tư cách. Siêu duy thẻ bảng hiệu đánh mất làm sao cũng phải tứ hoàng hải tặc đoàn chủ lực hoặc là hiếm hoi. Trái cây năng lực mới đủ tư cách. Còn như cái này hai cái. Celiep of the Rain và Devon đủ để ung dung giải quyết hết bọn họ. Bắn ngược hết thảy. Triệu Mục tay run một cái, sau lưng bóng dáng chui vào ném ra âm ảnh người thỉnh thoảng đê gáp trong cơ thể. Cực hạn võ trang sắc thô bạo một quyền đánh về phía Kuma. Quả cầu thịt trái cây bắn ngược hết thảy trái cây năng lực bị võ trang sắc thô bạo miễn cưỡng phá vỡ. Đối phó trái cây ác quỷ chính là muốn dùng võ trang sắc thô bạo. Mấy phút sau đê gạp đã xách gấu rách dưới thi thể quỳ một chân Triệu Mục bên cạnh. Rùa biển hải vương giống trong cơ thể. Say khướt Bắc Tư Kiều đặc biệt trong tay xách Bower Hancock chết không nhắm mắt đầu người. Thân là đáy biển lớn ngục giam tầng thứ 6 lợi hại nhất mấy cái hải tặc một trong. Bị người ta gọi là thùng rượu hắn cũng không phải là cho không. Bower Hancock coi như ném nhiều đi nữa ánh mắt quyến rũ. Đang nói xem ra còn không bằng bên trong bầu rượu mặt rượu hấp dẫn người. Ngược lại là Jinbi, nhảy vào rùa biển hải vương giống trong bụng không gian bến tàu trong nước biển để cho biển khơi kè. Gian ra tát la không thể làm gì. Không thể không nói người cá ở phương diện này được trời ưu đãi. Đáng tiếc hắn không biết chiến hạm to lớn san phần ngay tại cảng khẩu trong nước biển ngủ say tiến hóa. Sao Dung Kiều, xem hình Bower Hancock https upload.wikimedia-wikipedia-v-i-19-boa-sanc-ancoc-anime.png sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nuong-cong-tot-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.